Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Dương Dạ đem ở trong lòng buồn hồi lâu một hơi than ra tới. Thật không lương tâm a, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi liền như vậy không tin ta? Cố Lương liếc hắn một cái. Ánh mắt có chút lãnh đạm. Mơ siêu ta nhưng chưa nói sợ ngươi gạt ta, Dương Dạ vi diệu mà nhận thấy. Được cái gì, ai? Cố Lương nâng cằm lên, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ta chỉ là cảm thấy, khả năng xuất phát từ kịch bản quy định, có lời nói ngươi không thể nói, Dương Dạ. Nga, Cố Lương đồng tử rụt một chút, ngữ khí nghiêm khắc, nếu ta sợ ngươi gạt ta, ta làm gì mang ngươi tới cái này kịch bản? Dương Dạ, ngoặc kép, Nga khoát. Dương Dạ trong lòng ấm áp dễ chịu. Thân thể lập tức trước khuynh nhìn Cố Lương đôi mắt, lúc này lại không phải áp bách thái độ, mà là một bộ muốn hảo hảo giải thích biểu tình. Ta không phải hung thủ, ta tiến vào cái này kịch bản sao? Lập tức đã bị đưa tới một cái đất hoang, muốn gì gì không có, người da đen cho ta hai khối bánh mì liền đi rồi. Người cũng không biết ta qua một ngày cái quỷ gì nhật tử. Cố Lương hỏi hắn. Vậy ngươi cốt truyện là cái gì? Dương Dạ nói, hồi thôn thăm người thân, hắc y nhân buông ta muốn đi, ta hỏi bọn hắn, không phải nói hồi thôn sao, thôn ở đâu đâu, người đoán hắc y nhân trả lời cái gì. Cố Lương tựa hồ cảm thấy có điểm đậu, đạm đạm cười, phối hợp hỏi câu, hắn trả lời cái gì. Dương Dạ cả giận nói, hắn nói, thôn nơi sân còn không có dựng hảo, làm ta chắp vá chờ lát nữa. Dù sao xuất diễn của ta không quan trọng. Cố Lương lông mày một trọn, người sẽ không lại là trinh thám đi. Ai biết, dù sao lúc này người chết không biết, hung thủ không biết, trinh thám không biết, ta cũng không có notebook cùng camera. Dương Dạ nắm lấy cơ hội cùng Cố Lương tố khổ. Ta ở đất hoang đãi cơ hồ suốt 24 giờ. Liền căn thảo đều không có. Cố Lương không đi tâm địa an ủi câu. Ân. Khổ ngươi, cũng không phải là, Dương Dạ lại giống bị an ủi tới rồi. Mặt mày mỉm cười mà nhìn về phía Cố Lương nhưng thật ra mặt vô biểu tình gật đầu. Trầm tư một lát sau nói, hảo, rõ ràng, hiện tại có tam khởi giết người án. Đệ nhất, có người dùng bình rượu mảnh nhỏ giết Phong học tỷ, đem nàng ném ở hẻm nhỏ. Này rất có thể là tình cảm mãnh liệt giết người. Đệ nhị. Đinh Khất cái môi phát tím, thân thể vô còn lại rõ ràng ngoại thương, hư hư thực thực ăn lý nướng BBQ hạ quá độc nướng BBQ. Cái này độc sẽ không lập tức đến chết, cho nên cách một giờ, hắn mới chết. Đệ tam, có người lạc chết ta, đem ta ném xuống nhà ngươi hậu viện, hắn có thể là biết ngươi về nhà thăm người thân đi, mới dám đi nhà ngươi chôn thi, thuận tiện, hắn có thể giá họa ngươi. Đúng rồi, Cố Lương hỏi Dương Dạ, ngươi là vài giờ trở về? Dương Dạ nói, không sai biệt lắm là 10 điểm mơ siêu. Cố Lương gật đầu. Ta là 9 đánh thức tới, ấn người chết trọng sinh sẽ chảy ngược 24 giờ giả thiết. Ta chết vào 8 nguyệt 8 ngày 9 điểm mơ siêu, ngươi nếu là 10 điểm trở về. Như vậy hắn ở 9 điểm giết người lúc sau, ở 10 điểm trước hoàn thành chôn thi động tác, đúng vậy. Là như thế này không sai, hiện tại là 11 giờ, kỳ thật ngươi chính là ở 2 tiếng đồng hồ trước bị giết một lần. Dương Dạ duỗi duỗi người. Mày chọn một chút, lại nói, kỳ thật, cái gì trọng sinh, người chết thời gian trọng trí, ta cảm thấy này đó dùng từ, là kịch bản dùng để mê hoặc đại gia, bản chất, đại gia vẫn là sinh hoạt ở cùng cái thời gian cùng không gian. Hạ Cố Lương tâm nói xác thật như thế, trước giường có hắn ngày hôm trước điệp tốt quần áo. Tủ lạnh có hắn nấu tốt cháo. Này đó vật phẩm đều còn tồn tại. Cho nên, bản chất thời gian cũng không có chảy ngược. Chỉ là trọng sinh, người kia mất đi một ngày ký ức mà thôi, trầm ngâm một lát. Cố Lương nói, cho nên, nếu đổi cái tư duy tới xem cái này giả thiết, hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Không có người sẽ chân chính chết đi. Một khi có người bị mưu sát, hắn sẽ mất đi 24 giờ ký ức, đồng thời có một khối hoàn toàn phục chế hắn thi thể xuất hiện. Cùng chúng ta tra hung thủ tìm manh mối, đúng vậy. Chính là như vậy, cái này kịch bản kêu bất tử chi thành, theo lý sẽ không có chân chính tử vong. Ta nhìn ra cái này kịch bản sẽ xuất hiện rất nhiều thi thể. Nhưng chúng nó cũng không đại biểu cho chân chính tử vong. Chỉ khởi đến lôi kéo cốt truyện manh mối tác dụng, cuối cùng bổn án như thế nào sẽ xuất hiện người chết. Hung thủ lại là ai? Hẳn là có khác manh mối, nói tới đây. Dương Dạ đứng lên, ta phải đi tìm cái vở, đem những việc này ký lục một chút. Nếu ta bị giết, ta sẽ mất đi 24 giờ ký ức, nhưng giống như ngươi nấu cháo còn ở giống nhau. Ta notebook cũng sẽ tồn tại. Đến lúc đó, nhìn bút ký, ta là có thể biết ta mất trí nhớ 24 giờ đã xảy ra cái gì. Như vậy xem, cái này kịch bản liền rất đơn giản, là Nga. Có điểm thất vọng, Cố Lương nói, Dương Dạ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thất vọng cái gì? Cố Lương nhàn nhạt nói, lúc ấy chợt vừa thấy này giả thiết, bị cái gì thời gian trọng trí chữ mê hoặc. Cho rằng này kịch bản rất khó, không nghĩ tới hết thảy đơn giản như vậy. Sớm biết rằng có thể không gọi ngươi tới, Dương Dạ cân nhắc lại đây cái gì. Cười, nha, khen ta đâu, ân, Cố Lương hào phóng gật đầu. Vạn nhất đụng tới cái chân chính khó kịch bản. Sách, lãng phí cơ hội, Dương Dạ nhạc nói. Không có việc gì, không chuẩn lần sau ta cũng chịu đến cùng loại tưởng lệ tạp đâu. Ta mang lên ngươi không phải được rồi, hành đi, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Đúng rồi, trừ bỏ ngươi chính mình kia phân, lại mang hai cái vở tới. Hai chúng ta tổng cộng ký lục tam phân, ngươi một phần, ta một phần, để tam phân làm công cộng dành trước. Cùng ta thi thể phóng cùng nhau, Dương Dạ cân nhắc lại đây cái gì? Trên mặt tươi cười mất hết, ngươi còn tưởng lại nhớ một phần. Cố Lương gật đầu, đương nhiên, ta khả năng bị giết lần thứ hai. Lại quên một lần, Dương Dạ mày lập tức nhăn lại tới, hắn lúc ấy vừa lúc đứng dậy tìm mấy cái loại. Nhỏ chỗ trống ghi sổ bổn, nghe xong Cố Lương những lời này, bàn tay dùng sức nắm ghi sổ bổn. Nhất thời thế nhưng không thể nói chính mình là cái gì tâm tình, ngươi làm gì? Giấy phải bị ngươi xoa nhíu, Cố Lương bỗng nhiên ra tiếng, Dương Dạ từ hoảng thần trung tỉnh lại. Rốt cuộc đi tới đem vở đưa cho Cố Lương, cùng hắn phân công ký lục hạ mấu chốt tin tức đêm dài. Dương Dạ đưa Cố Lương trở về, Cố Lương kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta liền ở cách vách, đưa cái gì? Dương Dạ nói. Đi ngươi chỗ đó nhìn xem, quan tài phô loại này giả thiết, không chuẩn có chuyện gì, Cố Lương gật đầu. Kia hành, Dương Dạ đem Cố Lương đưa về phòng, hai người trên dưới lưu một vòng, cũng không sai biệt lắm tới rồi Dương Dạ rời đi thời gian, Dương Dạ đi thời điểm hạ một trận mưa. Cố Lương đi trên lầu phòng tạp vật lấy dù, lại cấp Dương Dạ bắt lấy tới, Dương Dạ đứng ở cửa sau khẩu. Một chút nước mưa đem tóc của hắn ướt nhẹp, lại theo hai tấn chảy xuống tới, Cố Lương cho hắn đệ dù. Lại giúp hắn lấy điều khăn lông, dưới hiên đèn trước, Dương Dạ cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào hắn. Thật chu đáo, Cố Lương nhàn nhạt nói. Khách khí, nghe thấy lúc này đáp, Dương Dạ vui vẻ, Bạch Nương Tử cũng vào ngày mưa cấp hứa tiên đưa quá dù, Cố Lương thần sắc bình tĩnh. Nga, cho nên đâu? Ngoặc kép, người này mạch não rốt cuộc là như thế nào? Dương Dạ gỡ xuống mắt kính, đem mặt trên nước mưa xoa xoa. Không có gì, hiện tại là buổi tối 12 điểm, trời mưa thời gian, ta cũng có thể ở trong nhật ký nhớ một chút. Không chuẩn hữu dụng, ân, Cố Lương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó. Dương Dạ giơ dù rời đi, Cố Lương đứng ở cửa sau khẩu. Nhìn thoáng qua Dương Dạ bóng dáng hoàn toàn đi vào đêm mưa bộ dáng. Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, theo sau Cố Lương khóe mắt cong cong. Cái gì hứa tiên, người hứa tiên chính là cái người thành thật, người mới không giống hắn, Cố Lương không ngờ. Dương Dạ vừa ly khai, hắn thẻ bài liền chấn động, mặt trên viết, đêm nay ngươi càng nghĩ càng giận phẫn, ngươi cưới không tức phụ, về sau nếu rơi vào cái người cô đơn kết cục. Đều là cha hiệu trưởng tạo thành, người quyết định giết hắn. Để giải trong lòng chỉ hận, cha hiệu trưởng mỗi ngày buổi sáng 6 giờ chung đều sẽ ở thứ bảy chung. Học sau sân thể dục chạy bộ, người 5 giờ rưỡi từ cửa sau tiến vào. Con đường thể dục thiết bị thất, thuận đi rồi bên trong bóng chạy bồng. 6 giờ thời điểm, cha hiệu trưởng quả nhiên tới chạy bộ. Người sân hắn chưa chuẩn bị giết hắn, đem hắn thi thể ném vào sân thể dục thượng nhảy xa dùng xa trong hầm chôn lên. Cũng đem bóng chạy bồng cũng ném vào nơi đó. Làm xong này hết thảy, người về tới quan tài phô, làm bộ cái gì đều không có phát sinh, chương 34 bất tử chi thành. 3. Ngủ trước, Cố Lương cấp nồi cơm điện định rồi cái khi, cấp chính mình nấu chén cháo trắng coi như bữa sáng, ngủ 4 tiếng đồng hồ. Cố Lương liền lên uống cháo, đối với không uống xong cháo, theo thường lệ, hắn bỏ vào tủ lạnh, uống xong cháo, ấn thẻ bài chỉ thị, Cố Lương một đường đi vào thứ bảy trung học sau sân thể dục. Thời gian không sai biệt lắm là rạng sáng 4 điểm nửa, hắn cố ý trước tiên 1 giờ tới. Là vì trước tiên điều tra, Cố Lương đi trước thể dục thiết bị thất. Phóng bóng chạy bổng địa phương thực thấy được, hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi hung khí, nhưng Cố Lương cũng không có cầm lấy bóng chạy bổng. Ngược lại tiếp tục ở thiết bị thất khắp nơi tìm kiếm một chút, không phụ Cố Lương sở vọng. Hắn tìm được rồi một chương tồn kho kiểm kê biểu. Mặt trên viết, mỗi cuối tuần tiến hành thể dục thiết bị kiểm kê, 8 nguyệt 5 ngày kiểm kê kết quả, bóng chạy bổng 27 chi, buông kiểm kê biểu, Cố Lương đi đếm đếm bóng chạy bổng cái số, chỉ có 26 cái, lúc này, Cố Lương trong lòng đã có nào đó phán đoán, hắn vẫn chưa mang theo hung khí, mà là trực tiếp đi tới xa hồ bên, Cố Lương ngồi xổm xuống, tay không đào đào. Quả nhiên đào tới rồi một khối thi thể vừa lúc là nằm bò. Cố Lương đẩy ra hắn cái gáy thượng số lượng không nhiều lắm đầu tóc. Thấy được mặt trên thực rõ ràng vết máu, bóng chạy bổng đập tạo thành, buông thi thể, Cố Lương lại ở xa hố tìm tìm. Không bao lâu, hắn liền tìm tới rồi một cái mang cầu bóng chạy bổng. Cho nên, ngày hôm qua lúc này, mạnh trưởng quầy nhân vật này, đã giết qua một lần cha hiệu trưởng, chẳng qua sau lại mạnh lão bản cũng bị giết. Sống lại sau hắn bị mất 24 giờ ký ức. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình giết qua cha hiệu trưởng. Cho nên lúc này mới có thể lại tới sân thể dục chuẩn bị động thủ, như vậy. Cha hiệu trưởng sẽ tái xuất hiện một lần sao? Thời gian đi đến rạng sáng 5:50 khi Cố Lương tránh ở thụ sau. Xa xa thấy cha hiệu trưởng đúng hạn đi vào sân thể dục. Hơn nữa bắt đầu chạy bộ, lúc này thẻ bài truyền đến kịch liệt chấn động. Cố Lương cầm lấy tới xem, mặt trên viết, cảnh cáo, cảnh báo, mạnh lão bản sắp vi phạm cốt truyện yêu cầu. Thỉnh tức khắc ấn kịch bản quy định hành sự. Cố Lương lý cũng không lý, tùy tiện thẻ bài như thế nào chấn. Hắn không còn có lấy ra tới xem một cái, 5 phút qua đi. Khoảng cách mạnh lão bản giết người cái này cốt truyện, chỉ còn 5 phút, đây là không đủ Cố Lương chạy tới thiết bị thất lấy bóng chạy bồng. Lại phản hồi sân thể dục giết người, bởi vậy lúc này, hệ thống đã phán định Cố Lương vi phạm quy định, 2 gã hắc y nhân xuất hiện. Mang đi Cố Lương, đệ tam danh hắc y nhân tắc cầm bóng chạy bồng xuất hiện. Chuẩn bị thay thế Cố Lương hành hung, Cố Lương biểu tình hờ hững. Tùy ý hắc y nhân mang đi chính mình. Được, chơi một cái kịch bản tiến một lần phòng tối. Thói quen, ai sợ ai, không đúng, chính mình từng mất trí nhớ. Tương đồng cảnh tượng, ngày hôm qua khả năng đã suy diễn quá một lần, cho nên. Đây là chính mình lần thứ tư tiến phòng tối. Cùng thời khắc đó, mạnh lão bản vi phạm quy định tin tức, thông qua thẻ bài tin tức phương thức. Truyền cho nên kịch bản mỗi một cái người chơi, dương dạ nổi lên cái sớm. Lúc ấy đang ở phòng bếp làm bữa sáng, thẻ bài chấn động. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, liền thấy được về Cố Lương vi phạm quy định thông báo, hiện tại truyền phát tin thứ nhất vi phạm. Quy định thông báo, mạnh lão bản vi phạm quy định kịch bản yêu cầu, sắp tiếp thu xử phạt, xét thấy mạnh lão bản người sắm vai Cố Lương nhiều lần vi phạm quy định. lần này trừng phạt thêm khi đến một tiếng đồng hồ, Dương Dạ lúc này đang ở thiết hành lá, nhất tuyến. Thiên chiếu sáng tiến phòng bếp nhỏ, chiếu ra hắn cao lớn, bởi vì sát sao lược cung đi xuống thân hình, nhìn đến thẻ bài nội dung thời điểm. Dương Dạ mày ngay sau đó nhăn lại, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm thẻ bài hồi lâu, nhưng theo sau chỉ là yên lặng đem thẻ bài thu hồi tới. Tiếp tục thiết hành lá, đánh tiếp trứng gà, cùng bột mì, đâu vào đấy làm bánh rán hành, sau đó không lâu. Bên cạnh lẩu niêu truyền đến, lộc cộc thanh âm. Đó là hắn nấu chính là xương sườn củ từ cháo. Xương sườn hầm hào bỏ vào cháo trắng, thiết vào núi dựa cùng nhau hầm. Giờ phút này cháo khai, Dương Dạ điều tiểu hòa, tiếp tục chậm rãi hầm mơ siêu nửa giờ sau. Bữa sáng làm xong, Dương Dạ tắm rửa một cái, đem một thân hãn vị hướng rớt, liền đi tới rồi quan tài phô cửa, hắn là tưởng nơi này chờ Cố Lương, hắn không biết Cố Lương đại buổi. Sáng đi đâu vậy, hắn chỉ phải thủ tại chỗ này chờ hắn, Dương Dạ cuối cùng chờ đến Cố Lương thời điểm. Ánh bình minh chính thịnh, cam màu đỏ dáng màu vẩy đầy toàn bộ trường phố. Mà Cố Lương chính nghịch quang từ ánh bình minh trung đi tới. Hắn bước chân mại đến có chút lao lực, nhưng hắn vẫn như cũ có vẻ thực bình tĩnh thong dong. Hết chương.